Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Phong Ninh cũng không khỏi nhiều chút lo lắng, ông chúa tiếp tục nói: "Lần trước Từ Trường Gió Lốc nghênh phá hủy chúng ta Xào Huyệt khẩu. Tuy rằng Từ Trường Gió Lốc đã qua đi, nhưng ai cũng không biết tiếp theo Từ Trường Gió Lốc xuất hiện thời gian, Hốc Cây khẩu đã vô pháp cho chúng ta an toàn che chở, cho nên ta phái điều tra binh ra ngoài, đã đang tìm kiếm thích hợp xây tổ tân nơi dừng chân, ông chúa. Ngài muốn rời đi, chúng ta là tán đồng. Chẳng qua ngài cố ý đem chúng ta kêu lên tới hẳn là không ngừng là muốn nói chuyện này đi." Một con, cái đầu nhỏ lại ong đực nói: "Ông chúa, không sai, ngay từ đầu ta liền nói quá, ta khả năng nhật tử không nhiều lắm, cho nên có chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm, ông chúa thỉnh chỉ thị." Ông chúa trịnh trọng nói: "Trong khoảng thời gian này, các ngươi nghĩ cách tăng lên chính mình, sau đó ra ngoài tìm kiếm không có ông chúa ong đàn. Chúng ta di chuyển quá trình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó thương vong không thể tránh né. Mà các ngươi yêu cầu tìm kiếm càng nhiều ong mật bổ khuyết ong đàn chỗ trống. Duy trì ong đàn cường đại." Tin tức này cho Phong Ninh một cái trở tay không kịp. Nếu ong đàn chuyển nhà, kia hắn thành lập thương tàn viện dưỡng lão nên làm cái gì bây giờ? Bị thương ong mật sớm đã mất đi năng lực phi hành, vô pháp đi theo đại bộ đội di chuyển, đem bọn họ lưu tại chỗ nói, cuối cùng cũng chỉ có tử lộ một cái. Trừ phi hắn có thể đem sở hữu bị thương ong mật cánh đều trị liệu hảo. Nếu không chờ đợi chúng nó chỉ có đói chết, còn có chính mình gieo trồng phượng tiên hoa cùng hy vọng thụ, chính mình rời đi sau, này đó hoa lại nên như thế nào mang đi? Phong Ninh thất thần, mặt khác có chứa đánh số ong đực cũng ở lẫn nhau giao lưu, cùng Phong Ninh lo lắng sốt ruột bất đồng. Ong 29 có vẻ thập phần hưng phấn, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có thống lĩnh một đám ong mật cơ hội. Ta còn không có thử qua cấp ong mật đánh thượng tinh thần lực ấn ký đâu, Phong Ninh đã sớm học xong. Cấp ong mật đánh hạ tinh thần ấn ký. Chẳng qua chính mình đánh thượng ấn ký chính là một đám thương tàn ong, ong chúa cấp sở hữu đánh số. Ong được không kỹ càng tỉ mỉ phân phó một phen. Cuối cùng làm Phong Ninh đi vào hắn bên người, ong chúa nói: "Gần nhất ngươi làm sự, ta cũng nghe nói một ít. Ngươi đem những cái đó bị thương ong mật thành viên chăm sóc rất khá. Thuyết minh ngươi có được thống lĩnh ong đàn tư chất." Phong Ninh bị khích lệ, lại không có bởi vậy mà cảm thấy đắc chí. Kéo dài hoa quốc nhân dân khiêm tốn nói: "Ta làm còn chưa đủ hảo, đáng tiếc ong chúa không phải nhân loại. Không hiểu đến khiêm tốn là vật gì." Trực tiếp tới câu: "Người nói rất đúng." Phong Ninh trực tiếp bị lời này cấp nghẹn họng. "Ta chỉ là khiêm tốn mà thôi. Kết quả ngươi còn thật sự." Ong chúa dạy dỗ nói: "Các ngươi sinh ra ngày đó ta liền nói quá. Chúng ta ong đàn là một cái chỉnh thể. Có đôi khi vì có thể làm ong đàn có càng tốt phát triển, chúng ta không thể không vứt bỏ một ít sẽ liên lụy ong đàn đồ vật. Chỉ có bỏ được nên xá, người mới có thể trở thành một cái đủ tư cách ong chúa." Phong Ninh đương nhiên biết đạo lý này. Nếu đem ong đàn xem thành là một nhân loại, như vậy đương nhân loại tay chân hoại tử, tới rồi không xử lý liền sẽ lan tràn mặt khác bộ vị khi. Mọi người cũng không thể không cắt bỏ ổ bệnh. Chẳng sợ đại giới là từ đây vĩnh viễn mất đi mỗ một bàn tay chân, ong chúa ý tứ là vì làm tộc đàn có càng tốt phát triển, làm hắn từ bỏ những cái đó người bệnh. Phong Ninh do dự một hồi lâu mới đối ong chúa nói: "Ta lý giải ngài ý tứ, đương sự tình vô pháp giải quyết khi, xác thật chỉ có thể giống thằn lằn giống nhau đoạn đuôi cầu sinh. Ở sự tình không thể gắn liền với thời gian, ta nhất định sẽ vứt bỏ một ít nên từ bỏ. Nhưng ở không tới tuyệt cảnh phía trước, xin cho ta trước hết nghĩ nghĩ cách." Phong Ninh dần dần tìm được rồi chính mình muốn kiên trì tín niệm. Ong chúa không có đánh gãy hắn tự bạch, Phong Ninh ngữ khí kiên nghị nói: "Tựa như tai nạn tiến đến khi, chúng ta sẽ dùng hết các loại phương pháp bảo hộ chúng ta tộc đàn. Cho nên ta hy vọng chính mình không đến cuối cùng một khắc, liền không đi vứt bỏ chúng nó. Nếu ta cái gì đều không làm liền từ bỏ, ngày sau nhớ tới, khả năng cũng chỉ dư lại hối hận. Ông chúa không có đối này phát biểu mặt khác ý kiến. Chỉ là ở bọn họ phải rời khỏi trước nói. Hy vọng các ngươi có thể viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ. Phong Ninh cùng ông 29 rời đi khi. Phong Ninh nói, điều tra ông còn muốn bao lâu mới có thể tìm được tân di cư mà. Ông 29 nói, hiện tại thích hợp chúng ta ông quần cư trụ địa phương quá ít. Trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp tìm được. Nếu không ông chúa sẽ không làm chúng ta đi trước tìm lạc đơn ông đàn. Phong Ninh lại có tân nan đề. Yêu cầu tự hỏi, nếu có thể gần gũi tìm được một cái thích hợp di cư địa phương, có phải hay không có thể giảm bớt rời đi quá trình thương vong? Nhiệm vụ chi nhánh, hệ thống làm hắn thành lập một cái gia viên. Cái này gia viên là tất không thể ly đến quá xa. Nếu không bị thương ong mật cũng vô pháp đến, thời gian cấp bách. Cái này làm cho Phong Ninh đem càng nhiều hy vọng đặt ở hy vọng trên cây, vừa ly khai tổ ong. Liền nhịn không được chạy tới hy vọng thụ bên cạnh đợi, hắn hành vi cổ quái. Hấp dẫn chung quanh hoạt động thương ong. Sôi nổi tụ lại tới rồi hắn bên cạnh, ong 29 đi theo ra tới. Bởi vì nó hiện giờ có tân nhiệm vụ. Tuần tra tổ ong sự tình đã bị giao cho mặt khác ong đực, ong 29 nói. Người đãi ở chỗ này làm gì? Ta chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm lạc đơn ong đàn. Người muốn hay không cùng ta cùng đi? Phong Ninh dùng râu chỉ kia khối bị hắn tưới nước thổ địa. Nơi này có cái gì, thứ gì? Ong 29 vây quanh kia địa phương dạo qua một vòng. Trừ bỏ bùn đất có chút ướt. Nào có cái gì đồ vật, là một cây đặc biệt thụ. Nếu này có thể mọc ra tới, có lẽ chúng ta liền có thể không xa được rồi. Phong Ninh không có giấu giếm. Hy vọng thụ nhưng còn không phải là càng nhiều sinh vật chờ mong nó sinh ra. Nó là có thể lớn lên càng nhanh. Như vậy hắn đầu tiên phải làm, chính là làm đại gia biết có như vậy cái đồ vật tồn tại. Phong Ninh này một phen lời nói hấp dẫn. Chung quanh ong mật chú ý, Phong Ninh xem xong rồi hy vọng thụ sau. Liền đi ra ngoài kiếm ăn, chờ trạng vạng khi trở về. Hy vọng thụ tin tức đã ở bị thương ong mật nơi đó truyền khai, trở lại khô hốc cây. Dưỡng dục Phong Ninh ong thợ đối chuyện này cũng thập phần tò mò. Truy vấn nói, người nói trong đất đồ vật hội trưởng thành một thân cây. Sẽ trở thành nhà của chúng ta là thật vậy chăng? Phong Ninh trong lòng xác thật là như thế này nhận định. Ta cho rằng là thật sự, ong thợ nói. Kia cây là cái dạng gì? Phong Ninh cũng chưa thấy qua. Nhưng lúc này hy vọng thụ nảy mầm quan trọng nhất. Cho nên hắn hồi tưởng chính mình đã từng đã làm cái kia mộng. Bắt đầu họa nổi lên bánh nướng lớn. Kia cây tất nhiên thập phần cao lớn. Ngoại gia thực cứng rắn. Không e ngại từ trường gió lốc ảnh hưởng. Trên người trường cần điều. Chúng ta chỉ cần ở cần điều thượng. Cần điều liền sẽ đem chúng ta đưa đến trên cây. Cho dù sẽ không phi cũng không chịu ảnh hưởng. Ông thợ đã sẽ theo hắn miêu tả đi tự hỏi. Kia thụ nhất định có rất nhiều thích hợp chúng ta xây tổ hốc cây. Ở hiện giờ như vậy ác liệt hoàn. Cảnh hạ, ở hốc cây chung xây tổ là ong mật nhóm tốt nhất lựa chọn. Cây cối thiên nhiên có loại chống cự từ trường gió lốc năng lực. Thâm đến ong mật thích, Phong Ninh đột nhiên phát hiện. Ong mật so với chính mình còn có ý tưởng. Ta không phải thực xác định. Nhưng người nói rất có khả năng thực hiện, nghe thấy cái này trả lời. Chung quanh ong mật nhóm đều có vẻ thập phần hưng phấn, bọn họ vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ. Dáng, còn không đều là bởi vì từ trường gió lốc. Có hốc cây, liền tương đương với đã không có từ trường gió lốc uy hiếp, này đây. Ong mật nhóm đều sinh ra một chút chờ mong, chương 15 Phong Ninh từ đem mặt khác ong mật kéo vào hy. Vọng thụ sinh ra cầu nguyện trong đại quân sau. Liền thường thường chạy tới hy vọng loại cây tử gieo địa phương nhìn chằm chằm một chút. Nhìn xem hay không có nảy mầm, lại không biết nghe xong hắn miêu tả. Ong mật nhóm đã lâm vào tân một vòng mặc sức tưởng tượng, ngay từ đầu còn chỉ là ở bị thương ong mật. Trung truyền bá. Nhưng ong 29 tới vài lần sau, hy vọng thụ tin tức bị hắn mang về tổ ong, những cái đó ra ngoài thải mật ngoại cần ong. Được đến tin tức này khi đều nhịn không được chạy tới. muốn nhìn một chút mai phục hy vọng loại cây từ địa phương có hay không đồ vật mọc ra, ong mật nhóm. Có thể không chuyển nhà liền tuyệt không sẽ nghĩ chuyển nhà. Nếu có biện pháp giải quyết trước mắt nan đề, tin tưởng rất nhiều ong mật cũng không muốn rời đi chính mình quê quán, thảo luận ong mật nhiều. Nội dung cũng dần dần thay đổi vị. Này liền như là một cái bát quái truyền tới một người khác trong tai khi liền xuất hiện một ít thật nhỏ lệch lạc, người thứ hai truyền tới người thứ ba trong tai khi lại ở nguyên lai cơ sở thượng đã xảy ra một chút biến hóa. Mọi người đều thích hướng này bắt quái gia nhập chính mình chủ quan cái nhìn, vì thế ong mật chung. Nói chuyện nội dung liền biến thành dưới như vậy, có ong mật nói. Nghe nói hy vọng thụ nảy mầm trưởng thành sau lại cao lại đại. Thụ chung có cần điều. Chúng ta không có cánh cũng có thể đi lên, không có cánh cũng có thể đi lên. Kia tìm phiền toái con kiến nhóm có phải hay không cũng có thể đi lên. Không thể đi. Khả năng cần điều chỉ có thể làm ong mật dùng. Bằng không như thế nào có thể biến thành nhà của chúng ta đâu, lại có ong mật nói. Nghe nói hy vọng thụ sau khi lớn lên, thụ sẽ có hốc cây. Có thể ở bên trong xây tổ, hốc cây có mấy cái. Chỉ có chúng ta trụ nói. Trước kia ong đàn trụ nào. Kia chỉ ong mật ngẫm lại cảm thấy cũng là. Có lẽ có rất nhiều cái hốc cây đi. Như vậy liền không cần lo lắng hốc cây không đủ phân, này thụ có quả sao? Có quả nên có hoa. Nếu có hoa, chúng ta là có thể chính mình thải mật, rất nhiều cây cối đều có hoa quả. Này cây khẳng định cũng có, vì thế, ở Phong Ninh nguyên bản miêu tả cơ sở thượng, hy vọng thụ lại nhiều ra rất nhiều ong mật nhóm phán đoán năng lực, cuối cùng truyền thành hy vọng. Thụ chẳng những cao lớn, còn có rất nhiều hốc cây. Vỏ cây cứng rắn, không e ngại các loại tai nạn, trên cây sinh trưởng vô số sẽ động cần điều. Cần điều chỉ nghe chúng nó ong mật phân phó. Mỗi năm đều sẽ nở hoa kết quả, Phong Ninh nghe đến mấy cái này ngôn luận thời điểm. Thiếu chút nữa muốn toát ra mồ hôi lạnh tới. Vạn nhất hy vọng thụ mọc ra tới bộ dáng cùng trong tưởng tượng bất đồng nhưng như thế nào dài. Thế, Phong Ninh hiện tại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng cùng hy vọng thụ nhắc mãi, làm nó hảo hảo dựa theo đại gia ý tứ trưởng thành, ong mật nhóm thảo luận 3 ngày. Phong Ninh cũng cầu nguyện 3 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm lại đi xem xét hạt giống tình huống khi hạt giống bề ngoài khai một cái khe hở, đã có thể nhìn đến nội bộ màu trắng chồi mầm, rốt cuộc muốn nảy mầm. Phong Ninh trong lòng mà lo lắng một chút không thiếu, kiểm tra xong hy vọng thụ tình huống sau. Hắn đang định ra ngoài siêu tầm đồ ăn. Ong 29 mang theo 5 cái ong được bay lại đây tìm hắn. Ong 29 nhiệt tình hỏi. Ong 36. Chúng ta tính toán đi ra ngoài tìm kiếm không có ong chúa tổ ong. Người muốn hay không gia nhập chúng ta? Ong 29 bên người mấy chỉ ong mật Phong Ninh lần trước gặp qua một lần. Nhưng trừ bỏ ong 29 ở ngoài, Phong Ninh hoàn toàn không biết bọn họ đánh số. Ong 29 vì Phong Ninh giới thiệu nói, đây là ong 1, ong 8, ong 12, ong 22, ong 34, ong 1 là trong đó tốt nhất nhận một cái. Bởi vì hắn sinh ra thời điểm thế giới vừa mới biến hóa không lâu. Thân thể không có được đến hoàn toàn biến hóa. Bởi vậy cái đầu là này quần hùng ong nhỏ nhất. Đồng thời cũng là lớn tuổi nhất, ong 8 tuy rằng đánh số cũng là các vị số. Nhưng lại là địa cầu biến hóa đã nhiều năm sau mới nơi sinh ong đực, dư lại mấy chỉ ong đực cái đầu. Đều rất lớn, trên cơ bản biến hóa đã định hình, ong 22 cùng ong 34 sinh ra tuổi không kém bao nhiêu, tới rồi lúc. Này, ong chúa đã nhận thấy được chính mình khả năng sẽ ở sau đó không lâu chết đi. Nhưng thân là người thừa kế ong đực nhóm lại không cách nào khống chế toàn bộ tổ ong. Vì thế ong chúa nghĩ ra phân cách pháp, làm mỗi cái người thừa kế ong đực đều kế thừa một bộ phận. Ong mật, cái này tộc đàn liền sẽ không dễ dàng tan thành từng mảnh, cho nên đánh số con số trở lên ong đực nhóm, cơ bản đều bị không trâu bắt chó đi cày. Ong một kỳ thật rất có lão đại ca bộ tịch. Nó tuổi tác lớn nhất, lịch duyệt nhiều. Biết ong trong đàn hứa sự tình, đối mặt ong 29 mời. Phong Ninh hỏi, các ngươi đối mặt khác không có ong chúa tổ ong có cái gì manh mối sao? Ông 29 đem quyền lên tiếng để lại cho ông 1. Bởi vậy có thể thấy được, ông 1 ở người thừa kế địa vị chung cũng rất cao, ông 1 nhưng thật ra rất có lão đại ca phong. Phạm nói, tuy rằng trước mắt còn không có mặt khác ông đàn tung tích, nhưng chúng ta có tìm kiếm ông mật phương pháp. Phong Ninh nghiêm túc nghe nó giải thích, ông 1 đạo. Này phiến núi non thượng hoa thưa thớt, cho nên có hoa mấy cái cố định địa điểm, nhất định sẽ có ong mật. Chúng ta trước nhìn một cái nào chỉ ong mật không có bị đánh thượng tinh thần ấn ký. Đi theo ong mật khẳng định có thể tìm được chúng nó tổ ong. Phong Ninh khó hiểu nói. Nếu các ngươi đã có tìm kiếm biện pháp, vì cái gì còn muốn cho ta gia nhập? Ong nhất đẳng mặt khác ong được đều thực nghi hoặc. Hắn vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, ông 29 nói. Một cái không có ong chúa tổ ong. Ong mật số lượng sẽ không rất cao. Nhiều nhất khả năng chỉ có 2.000 nhiều chỉ. Thiếu một ít cũng chỉ có 1.000 nhiều chỉ. Mà chúng ta nhiều nhất có thể khế ước 100 chỉ. Dư lại tổng không thể lãng phí a. Cho nên đi ra ngoài tìm kiếm mặt khác ong đàn ong được. Đều sẽ 7-8 cái tổ đội. Hết chương.